Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90: Một mạch truyền thừa. Một tòa trong tửu lâu. Lỗ Kỳ cùng lão giả điểm chút ít thịt rượu, đang tại từ từ uống. Tại đây tuy là Triệu quốc quốc thổ, có thể đã bị Tần quốc chiếm lĩnh mấy năm, dân gió càng tiếp cận Tần phong. Lại nói công Triệu cuộc chiến, đại tướng quân Vương Tiễn lên đường tiến nhanh thẳng tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn liền đánh tới Triệu đều Hàm Đan. Lại gặp phải Triệu quốc đại tướng Lý Mục tướng quân. Hai quân giữ lẫn nhau, không thể tiến thêm. Tửu lầu chính chúng, một cái lão đầu đang tại cấp mọi người tự thuật chiến sự. Cái lão tiên sinh này, là các ngươi tiểu thuyết gia? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Đó cũng không phải, bất quá lại cùng tiểu thuyết gia cùng một nhịp thở. Lão giả trả lời, chúng ta tiểu thuyết gia siêu tập tin tức, biên cố sự, sau đó cầm những câu chuyện này giao cho những người kể chuyện này. Bởi những người kể chuyện này truyền khắp thiên hạ. Lỗ Kỳ âm thầm tắc lưỡi, nghe hắn nói ngồi dậy, có vẻ như tiểu thuyết gia vẫn là có hai lần. Buồn cười Triệu Vương ngu ngốc không đạo, tin vào gian thần ngôn ngữ, sát hại Lý Mục tướng quân, để cho người khác lãnh binh. Người viết tiểu thuyết còn đang nói, chung quanh hắn tụ tập thật nhiều người không 63, đều ở đây nồng nhiệt nghe. Lý Mục tướng quân trị quân có phương pháp, bảo vệ thuộc hạ, tại biên phòng cùng quan binh cộng đồng sinh hoạt, chiến đấu nhiều năm, rất được sĩ tim, sau khi bị giết quân tâm tan rã, bộ đội giải thể, Vương Tiễn tướng quân thừa cơ tấn công mạnh Hàm Đan. Tại Hàm Đan ngoài thành đại phá Triệu quân, giết địch 10 vạn, chiến tướng hơn 10 người. Còn lại Triệu quân tử thủ thành trì, không dám lần nữa ra khỏi thành nghênh chiến. May mắn có Mặc Gia, Mặc Giáp Môn, tụ tán lưu xa loại nhiều mặt nghĩa sĩ hỗ trợ thủ thành, mới khiến cho Hàm Đan thành đau khổ kiên trì, không có bị nhất cử công phá. Nhưng ai biết có một ngày trong đêm, có một tên áo hồng nữ hiệp ẩn vào Triệu quân trong doanh, phóng hỏa đốt cháy Triệu quân cùng với đồng minh quân lương. Ánh lửa chiếu thiên, vốn là lương thực dư chưa đủ Triệu quốc đại quân, thảm tao lớn như thế kiếp, khiến cho quân tâm cực độ tan rã. Đại thế đã mất, Vương Tiễn tướng quân thừa cơ công thành, phối hợp với công thâu gia bá đạo cơ quan, vẻn vẹn một đêm, liền công phá Hàm Đan thành, bắt làm tù binh Triệu Vương. Hàm Đan đã phá, Triệu Vương bị bắt, chỉ sợ không bao lâu, Tần quân liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ Triệu quốc. Đến lúc đó, Triệu quốc sẽ thành Hàn quốc về sau, cái thứ hai bị diệt quốc chư hầu. Người viết tiểu thuyết cực kỳ hưng phấn. Chúng ta Đại Vương thống nhất đại nghiệp, lại tới gần một bước dài. Tương đương Lỗ Kỳ nghe rất là nghiêm túc, bởi vì hắn rất muốn biết, người kể chuyện kia trong miệng áo hồng nữ hiệp, có phải hay không là Diễm Linh Cơ? Si cái này Diễm Linh Cơ vì trả thù Lưu Sa, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. Thân là Bách Việt người, sáu nước diệt vong, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Chỉ cần có thể báo thù, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Cái kia áo hồng nữ hiệp là ai? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Hắn muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Nữ nhân kia thật không đơn giản. Lão giả khẽ cười nói. Nàng thế nhưng là trước kia Bách Việt Thái tử tứ đại thủ hạ một trong. Diễm Linh Cơ. Quả nhiên, Lỗ Kỳ gật đầu bất đắc dĩ. Cũng chỉ có Diễm Linh Cơ làm việc mới có thể như thế bất chấp hậu quả. Thật sự là đáng tiếc. Bốn cái thiên phú tuyệt luân thủ hạ, đã chết hai người, lão giả thở dài, loại trừ Khu Thi Ma, còn chết một cái. Lỗ Kỳ một mặt giật mình, đúng vậy, Bách Độc Vương trước đây không lâu cũng chết đi. Lão giả nhẹ nhàng nói ra, hắn không phải ẩn cư a? Lỗ Kỳ rất là nghi hoặc, Hàn Quốc diệt vong thời điểm, hắn đơn thương độc mã xông vào Hàn Vương Cung, muốn giết chết Hàn Vương vì Thiên Trạch báo thù. Lão giả nhẹ nhàng nói ra, trên đường đi, chết ở hắn độc ở dưới binh sĩ nhiều vô số kể. Đáng tiếc là, sắp tiếp cận Hàn Vương cung điện thời điểm, hắn bị La Võng cao thủ trọng thương, đã mất đi chiến lực, may mắn bị một cô gái cứu, không có ngay tại chỗ chết đi. Lão giả lắc đầu, Bách Độc Vương kinh mạch đều phế, hắn cảm niệm cô bé ân cứu mạng. cầm cả đời sở học toàn bộ truyền thụ cho nữ hài kia. Sau cùng nhưng cũng chết tại nữ hài kia trong tay. Lỗ Kỳ cúi đầu, rời đi Hàn Quốc lúc, hắn cùng Diễm Linh Cơ đối Bách Độc Vương tham sống sợ chết rất là coi thường. Lại không ngờ tới hắn đã bão định quyết tâm liều chết. Nữ hài kia tại sao muốn giết chết Bách Độc Vương? Lỗ Kỳ rất là hiếu kỳ. Nữ hài kia, chính là Hàn Vương An hòn ngọc quý trên tay. Phong hào Hồng Liên công chúa. Lão giả nhẹ nói. Bách Độc Vương lợi dụng Hồng Liên thiện lương. Ngầm thi quỷ kế, làm cho Hồng Liên lỡ tay hại chết Hàn Vương An. Lỗ Kỳ cảm thấy không còn gì để nói. Cái này kịch tình quanh đi quẩn lại, căn bản để cho người ta đoán không ra. Tự tay hại chết mình phụ vương. Hồng Liên công chúa chịu đến tất cả mọi người phỉ nhổ. Nàng giết chết Bách Độc Vương, trốn ra vương cung, từ đó không biết tung tích. Lão giả thở dài, càng là hiền lành nữ nhân, vận mệnh liền càng thảm. Luôn luôn giáp tâm bất lương người, sẽ ác ý lợi dụng những cái kia thiện lương. Lỗ Tiểu Thất, người có muốn hay không gia nhập tiểu thuyết ra, làm một cái khoanh tay đứng nhìn khán giả. Lão giả lẳng lặng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trong mắt giật mình. Hắn chưa bao giờ hướng về lão giả nhắc qua tên của mình. Không nghĩ tới lão giả cũng đã biết rồi. Người cũng biết, ta muốn chính là sáng tạo truyền kỳ, mà không phải vì người khác miêu tả truyền kỳ. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Ha ha, sáng tạo truyền kỳ, có đôi khi sẽ chỉ hủy diệt đi chính mình. Lão giả thở dài. Ta gọi Ngu Mặc, là tiểu thuyết nhà thế hệ này trưởng môn. Tiểu thuyết ra từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Đến ta thế hệ này, đến nay còn không có tìm tới người kế nhiệm. Lỗ Kỳ liếc mắt, Tung Hoành ra mỗi đời còn hai người đâu. Cái này tiểu thuyết ra so với Tung Hoành ra còn làm cho người ta không nói được lời nào. Chỉ có một người môn phái. Cái này trưởng môn còn có ý nghĩa a? Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Trên đao xương hàn, chỉ điểm giang sơn cười tuổi nhỏ. Hào kiệt không nói phong nguyệt, kiếm ảnh vẫn như cũ. Phong hoa tuyệt đại than thở năm đó. Ngu Mặc nhẹ giọng thở dài. Đây không phải Đại Lương Mặc Giáp Môn trên trụ đá câu đối a? Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Đây là năm đó ta du lịch chư quốc, đến Tín Lăng quân khoản đãi, đặc biệt vì hắn viết xuống. Ngu Mặc tùy ý nói ra. Nguyên lai cái kia tại trên trụ đá mây bay nước chảy viết chữ tuyệt thế cao thủ, chính là lão đầu trước mắt. Lỗ Kỳ ánh mắt đều trừng trực. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.